Chương 3108, Bát Xích Mi Kiếm. Thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã trốn vào Tiên Đồng Sơn chỗ phong cấm địa phương. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi đến, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, mười phần tùy ý, quản chi là phía trước chính là Tiên Đồng Sơn đại quân nhung vệ, hắn cũng vẫn là nhìn tới không có gì. Tôn Giá, xin dừng bước. Tại Lý Thất Dạ tới gần thời điểm, Tiên Đồng Sơn Thiết Kỵ liền lập tức tả hữu đột chạy mà ra, phong đi Lý Thất Dạ đường đi. Thiết Kỵ tả hữu vọt ra, trong nháy mắt ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt, giống như một mặt tường đồng ngăn tại nơi đó. Nhìn thấy một màn này, nơi xa đứng ngoài quan sát tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở, đệ nhất hung nhân cùng Kim Quan Thượng Sư trước đó xung đột chỉ sợ sẽ phải bạo phát, một khi song phương đều không cho bước, đương thời một trận tuyệt thế đại chiến, vậy nhất định là không thể thiếu. Khi Thiết Kỵ tả hữu vọt ra, ngăn trở đường đi, Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nhếch mí mắt mà thôi, nhàn nhạt nói ra, muốn chết phải không? Ba chữ này, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, là như vậy phong khinh vân đạm, là hời hợt như vậy. Phải biết, trước mắt Thiết Kỵ, chính là Kim Quan Thượng Sư tọa hạ Thiết Kỵ, coi như chi Thiết Kỵ này còn không phải đứng đầu nhất, nhưng, thực lực cũng y nguyên cường hãn, huống chi, có Kim Quan Thượng Sư uy danh, ai dám tùy tiện khai chiến. Nhưng, tất cả mọi người nhìn ra được, quản chi Thiết Kỵ này chính là Kim Quan Thượng Sư tọa hạ Thiết Kỵ, Lý Thất Dạ vẫn là nhìn tới không có gì, căn bản là chưa đem trước mắt chi Thiết Kỵ này coi như một chuyện. Cho đến ngày nay, tất cả mọi người cũng minh bạch, cường đại như đệ nhất hung nhân, đương nhiên sẽ không đem Kim Quan Thượng Sư tọa hạ Thiết Kỵ để ở trong mắt, dù sao lẫn nhau hoàn toàn không phải trên một cái cấp bậc lực lượng. Quản chi muốn chết phải không, ba chữ này lấy 10 phần phong khinh vân đạm giọng điệu nói ra, nhưng tất cả mọi người biết ba chữ này phân lượng, bất kỳ người nào cũng không dám bất cẩn một chút nào. Cản ở trước mặt Lý Thất Dạ tướng sĩ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, vị cuối cùng tướng lĩnh ôm quyền, chậm chậm nói ra, Tôn Giá, chúng ta chỗ chức trách, nhìn Tôn Giá thứ lỗi, hoặc là lăn, hoặc là chết. Lý Thất Dạ thần thái lãnh đạm, nhàn nhạt nói ra, Tôn Giá. Bị Lý Thất Dạ như vậy một quát lên, chi Thiết Kỵ này tướng sĩ cũng không khỏi biến sắc, Lý Thất Dạ thái độ như vậy thật sự là quá nhục nhã bọn hắn. Nhưng là, vị này tướng lĩnh lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã là bàn tay xuề ra. Không tốt, gặp Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, tướng sĩ lập tức quát khẽ một tiếng, quát to, bày trận, giết. Vừa dứt lời xong, chi Thiết Kỵ này trong nháy mắt thành trận, keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở trong chớp mắt thành trận. Chỉ gặp trường thương kiếm phong, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt che mất thiên địa, kéo lên thật dài tàn ảnh, thẳng chém về phía Lý Thất Dạ đại thủ. Chi Thiết Kỵ này phản ứng không thể không nói là thần tốc, chi Thiết Kỵ này vừa ra tay, uy lực phi phàm, đao quang kiếm ảnh chém tới, xé ra bầu trời, mười phần hung mãnh. Nhưng là, quản chi Thiết Kỵ này lại hung hãn, ở trong tay Lý Thất Dạ đều không làm nên chuyện gì, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức đập xuống dưới. Khi đại thủ này đập xuống thời điểm, giống như là bầu trời sụp đổ xuống một dạng, hung hăng đập vào chi Thiết Kỵ này trên thân. Một bàn tay đập xuống, đại địa bị đập đến lún xuống, lưu lại một cái vừa sâu vừa lớn thủ ấn, về phần vừa rồi chi kia muốn cản Lý Thất Dạ Thiết Kỵ, đã bị đập thành thịt vụn, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Máu tươi, tại trong hắc thổ địa từ từ chảy xuôi, nhuộm dần bùn đất, tại máu tươi nhuộm dần phía dưới, bùn đất lộ ra càng thêm đen càng phì nhiêu. Tại máu tươi chảy xuôi lấy thời điểm, mùi máu tươi tại tất cả mọi người chóp mũi tràn ngập, để rất nhiều người đều không khỏi rung lên một cái. Một màn này, vốn đã là tại trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là, đích thân mắt thấy đến Lý Thất Dạ một lời không hợp, liền đem một chi Thiết Kỵ đập thành thịt vụn, cảnh tượng như vậy, vẫn là để cho người ta mười phần rung động. Dù sao, chi Thiết Kỵ này, không phải bình thường quân đội, nó thế nhưng là Kim Quan Thượng Sư ngồi lên Thiết Kỵ, đã từng là uy chấn bát phương. Để người trong thiên hạ cũng vì đó kiên kỵ, nhưng là, hiện tại đệ nhất hung nhân tiện tay đập xuống, liền đem chi Thiết Kỵ này diệt, tựa như chụp chết một con ruồi một dạng. Quản chi Thiết Kỵ này, không phải Kim Quan Thượng Sư tọa hạ đứng đầu vô địch Thiết Kỵ, vẫn là mười phần rung động lòng người. Đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, một lời không hợp, liền diệt ngàn quân. Có lão tổ cũng nhịn không được cô đích nói, có người chưa từng thấy qua đệ nhất hung nhân xuất thủ. Hôm nay gặp đệ nhất hung nhân xuất thủ, cuối cùng minh bạch vì cái gì hắn lại được xưng là đệ nhất hung nhân, nhân vật hung hãn như này, xưng là đệ nhất hung nhân, đó là lại thích hợp cực kỳ. Lý Thất Dạ một bàn tay diệt chi Thiết Kỵ này đằng sau, nhìn cũng không lại nhiều nhìn một chút, tiếp tục đi vào bên trong đi, giống như đó vẻn vẹn chụp chết một con ruồi mà thôi. Tiền bối, xin bớt giận. Tại Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên thời điểm, một người chặn đường đi của hắn lại, Bát Xích Chân Đế. Nhìn thấy ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi hán tử này, có người thấp giọng hô một tiếng, Bát Xích Chân Đế, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy Bát Xích Chân Đế, cũng có Trường Tồn nhẹ nhàng lắc đầu, mọi người đều biết, trước đó, Lý Thất Dạ đã từng chém giết Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật bọn hắn, Bát Xích Chân Đế liền xem như so trong dự liệu mạnh hơn, liền xem như một tôn 12 cung chân đế, nhưng là, y nguyên không cách nào cùng đệ nhất hung nhân chống lại, tiền bối. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn một chút Bát Xích Chân Đế, nhàn nhạt nói ra, ta rất già sao, không dám. Bát Xích Chân Đế không người, thái độ lộ ra cung kính, nói ra, tiền bối chính là thủy tổ, cùng ta sư tôn cùng thế hệ, chính là tại hạ trưởng bối, ta năm nay 18. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đừng gọi ta già như vậy. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi còn tràn ngập mùi thuốc súng, lời này vừa ra, tự hồ lại lập tức hòa hoãn một chút không khí khẩn trương, công tử, xin bớt giận. Bát Xích Chân Đế biết nghe lời phải, vội hướng Lý Thất Dạ không người, thần thái cung kính, bớt giận. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ung dung nói ra, ta căn bản cũng không có giận, sao là bớt giận, mấy con sâu kiến mà thôi, cần gì ta giận, cái này. Bát Xích Chân Đế vốn là tốt nói, nghe Lý Thất Dạ kiểu nói này, hắn trong lúc nhất thời đều tiếp không lên nói tới, nhìn ngươi cơ linh, tránh qua một bên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra, tha cho ngươi một mạng, lời nói này đến 10 phần tùy ý, mà lại giống như là đang đuổi đi một con ruồi một dạng, căn bản là chưa để ở trong lòng, thái độ như vậy, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó cười khổ một cái. Đệ nhất hung nhân, chính là đệ nhất hung nhân, hắn bộ này duy ta vô địch bộ dáng, mọi người cũng coi là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bát Xích Chân Đế, chính là Kim Quang Thượng Sư Thủ Đồ Nha, một tôn thập phần cường đại chân đế, nhưng là, giờ này khắc này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, đó giống như sâu kiến một dạng, hoàn toàn chưa để ở trong lòng, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, lại có mấy người dám như thế khinh thị Bát Xích Chân Đế đâu. Hoặc là, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi, nhưng, không người nào dám lên tiếng, đệ nhất hung nhân hung hãn, tất cả mọi người là lãnh giáo qua, rất nhiều người đều minh bạch, quản chi Bát Xích Chân Đế là Kim Quang Thượng Sư Thủ Đồ, đệ nhất hung nhân muốn giết hắn, vậy cũng giống nhau là giết không tha, đây chính là đệ nhất hung nhân. Bát Xích Chân Đế cũng không khỏi cười khan một chút, ôm quyền, không người, nói ra, còn xin công tử có thế giơ cao đánh khẽ, lòng dạ từ bi, đã ngươi muốn thay người can thiệp vào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ra tay đi, xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ngươi có thế tiếp ta một chiêu, ta quay đầu liền đi. Một chiêu, Bát Xích Chân Đế vẫn không nói gì, một số người chưa thấy qua Lý Thất Dạ xuất thủ, liền không khỏi chấn động, một đôi mắt trợn trừng lên. Bát Xích Chân Đế, đây chính là cường đại chân đế nha, Lý Thất Dạ cũng dám nói một chiêu thất bại, khẩu khí này, thật sự là quá bá đạo, muốn xuất thủ. Trước đó, gặp qua Lý Thất Dạ chém giết Kim Biến Chiến Thần bọn hắn vô địch, các lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi chấn động, một đôi mắt trợn trừng lên. Bát Xích Chân Đế do dự một chút, cuối cùng, hắn thật sâu không người, nói ra, đệ tử vô năng, còn xin công tử chỉ điểm một hai. Trong lòng, Bát Xích Chân Đế đương nhiên không muốn đi chuyến Phi Kiếm Thiên Kiêu vũng nước đục này, nói câu không dễ nghe mà nói, Phi Kiếm Thiên Kiêu sống hay chết, quan hắn cái gì thí sự, chỉ là, hiện tại Phi Kiếm Thiên Kiêu bị người đuổi giết tới cửa, hắn không thể ngồi xem không để ý tới, bất kể nói thế nào, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng là hắn sư phụ cô em vợ. Lúc này, Bát Xích Chân Đế cũng chỉ có tiếp Lý Thất Dạ một chiêu, mặc dù là như vậy, tại trong cử chỉ, Bát Xích Chân Đế vẫn là cung kính, chấp vãn bối chi lễ, hoàn toàn không có đối địch với Lý Thất Dạ ý tứ. Keng, một tiếng vang lên, lúc này, Bát Xích Chân Đế chính là một kiếm nơi tay, như nắm thiên địa, thủy tổ chi uy hạo nhiên, kiếm này, tên là Bát Xích Mi Kiếm, sư tôn ban tặng. Bát Xích Chân Đế giơ kiếm, thần thái cung kính, nói ra, đệ tử ngu dốt, chỉ có thể phát huy kiếm này 6-7 phần 10, đạo chỗ thiếu sót, để công tử bị chê cười, còn xin chỉ điểm, ra tay đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngừng thở. Bát Xích Chân Đế thực lực, tại tiên thống giới vẫn luôn là rất cường hãn, cũng là uy danh hiển hách, chỉ bất quá, sư phụ hắn Kim Quang Thượng Sư quá cường đại, quá ưu tú, thường thường nhiều khi, hắn là bị Kim Quang Thượng Sư Quang Hoàng chỗ che lồng, tại sư phụ hắn Quang Hoàng phía dưới, hắn vị này chân đế lộ ra ảm đạm phai mờ. Trên thực tế, thực lực của hắn, chưa chắc lại so với Kim Biến Chiến Thần bọn hắn yếu đến bao nhiêu. Bát Xích Chân Đế, làm Kim Quang Thượng Sư thủ đồ, không chỉ có là đạt được Kim Quang Thượng Sư thân truyền, mà lại, Kim Quang Thượng Sư còn tự thân cho hắn chế tạo tổ khí, cái này có thể nhìn ra được, Kim Quang Thượng Sư là bậc nào coi trọng Bát Xích Chân Đế, đắc tội. Bát Xích Chân Đế cung kính, Quảng Chi lúc động thủ, vẫn là nho nhã lễ độ, chấp vãn bối đại lễ, một bộ lấy vãn bối hướng tiền bối thỉnh giáo bộ dáng. Có thể nói, Bát Xích Chân Đế nhất cử nhất động, đều hiển lộ đại gia chi phong, không hổ là Kim Quang Thượng Sư đệ tử. Keng một tiếng vang lên, vào lúc này, Bát Xích Chân Đế giơ kiếm, kiếm đủ lông mày, trong chớp mắt này, Bát Xích Chân Đế kiếm đã khóa lại Lý Thất Dạ mi tâm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.